Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 947, chương 947, Nhất Linh Hóa Ngũ Thanh. Áo đen vương thần sắc mặt lạnh lùng, cất bước đồng thời, hóa thân vạn trượng, đưa tay đối Lý Cận Nam đánh ra kinh thiên một quyền. Đừng nhìn đây chỉ là vương thần một cái phân thân, đồng dạng có được như ý thân kỹ năng. Loại này phân thân vương thần hết thảy có 5 cái. Năm đó ở bắt đầu bí cảnh thời điểm, Thanh Ngưu đế quân đã từng truyền cho hắn nhất pháp, gọi là nhất linh hóa tam thanh. Nhưng là bởi vì tu vi hạn chế, hắn một mực không cách nào vận dụng nhất linh hóa tam thanh. Cái gọi là nhất linh hóa tam thanh, cũng có thể nói là phân thân thuật. Nguyên lý rất đơn giản, đối sử dụng bí pháp người yêu cầu cũng rất hà khắc. Đầu tiên, muốn tu luyện nhất linh hóa tam thanh cần có được 3 loại thuộc tính. Cũng chính là tam cái linh hải. Đây là căn bản, chỉ là đầu này, liền loại bỏ phần lớn người. 3 loại thuộc tính võ giả, ức vạn bên trong vô ý. Trừ mình ra, vương thần gặp được duy nhất 3 loại thuộc tính võ giả. Chính là Mục Tĩnh Hàm. Thứ hai, tu luyện nhất linh hóa tam thanh phải có đủ mạnh nhục thân. Bởi vì mỗi một cái phân thân đều muốn dùng tinh huyết đúc kim loại cùng ôn dưỡng. Nếu như nhục thân không đủ mạnh, thể nội tinh năng không đủ hùng hậu, liền không cách nào ôn dưỡng ra phân thân huyết nhục. Thứ ba, võ giả linh hồn cũng muốn đủ cường đại. Bởi vì mỗi một cái phân thân đều muốn chia ra một bộ phận linh hồn, sau đó trồng tại phân thân thể nội. Vương thần căn cứ nhất linh hóa tam thanh thôi diễn ra một linh hóa năm thanh, bởi vì hắn có 5 loại thuộc tính. Đồng thời, vô luận là nhục thân, lại hoặc là linh hồn, hắn đều đủ cường đại. Bồi dưỡng 5 cái phân thân không đáng kể. Nhưng là dù vậy, hắn cũng hao phí không ít tâm huyết. Dùng thời gian 10 năm, hắn mới khôi phục tổn thất tinh huyết cùng linh hồn. Đây cũng là hắn 10 năm không có tiến bộ nguyên nhân một trong. Mặt ngoài nhìn, vương thần thực lực không có biến hóa. Kỳ thật không phải, 5 cái phân thân phi thường thần dị, mỗi một cái đều có bản tôn 8 thành chiến lực. Bọn hắn sẽ tự chủ tu luyện, luyện thành về sau, cũng không cần thời thời khắc khắc dùng tinh huyết ôn dưỡng. Nếu như phân thân chết rồi, còn có thể một lần nữa ngưng tụ, chỉ bất quá cần tốn hao thời gian. 5 cái phân thân còn có một cái chỗ tốt lớn nhất. Có thể dĩ giả loạn chân, thời điểm mấu chốt, còn có thể chết thay, là một lớn bảo mệnh lợi khí. Cuồng vọng, một cái phân thân liền muốn đối phó ta, muốn chết. Lý Cận Nam cũng xuất thủ, hắn vung tay lên, hóa thành vạn trượng, hướng về áo đen vương thần vỗ tới. Bàn tay hắn lớn nhỏ, cơ hồ cùng áo đen vương thần đồng dạng. Tại trong bàn tay còn lại, còn có từng tầng đạo vận lấp lóe, rầm rầm rầm, cả hai tiếp xúc, năng lượng to lớn ba động quét sạch thiên địa, mười mấy cái hoàng gia dòng chính đệ tử trực tiếp bị tung bay. Phốc, Lý Cận Nam bàn tay khổng lồ nổ tung, đại lượng máu tươi bay xuống, kiên cố vô cùng đạo vận, cũng tầng tầng tán loạn, tại áo đen vương thần cường thế công kích phía dưới, lộ ra không chịu nổi một kích. Thật là lợi hại phân thân, vương thần cũng quá mạnh đi, một đạo phân thân mà thôi, vậy mà đánh bại Lý Cận Nam, cái sau thế nhưng là lĩnh ngộ đạo vận trời thần cảnh võ giả. Hắn bản tôn sẽ có bao nhiêu mạnh, thật sự là một cái yêu nghiệt, thiếu niên Cận Nam vương đá trúng thiết bản, áo đen vương thần bộc phát ra chiến lực, chấn kinh tất cả người vây xem nhóm, đây không có khả năng, Lý Cận Nam gào thét. Trong lòng hắn rung mạnh, mười phần không cam lòng, mình tiến vào trời thần cảnh về sau, cường đại không biết gấp bao nhiêu lần, lúc này mới dám lòng tin mười phần khiêu chiến vương thần. Ai ngờ đối phương một đạo phân thân, liền có thể áp chế chính mình, lúc này hắn mới hiểu được, hắn cùng đối phương chênh lệch càng lúc càng lớn, đại đường thần triều thế hệ trẻ tuổi võ giả, đã không người có thể chế ước vương thần. Giết! Áo đen vương thần giống to, cất bước giết tiến, hành giả bước triển khai, đồng thời thân thể thu thỏ thành người bình thường, thần quyền trực đảo hoàng long, tại đối phương còn không có lấy lại tinh thần thời khắc, đã rơi vào trên người hắn. Lý Cận Nam thân thể nổ tung, chỉ còn lại một cái đầu lâu, hoảng sợ nhìn thoáng qua áo đen Vương Thần, sau đó quay người chạy. Kỳ thật Lý Cận Nam chiến lực còn không có hoàn toàn triển khai, liền bị áo đen Vương Thần đánh phủ. Chính hắn đánh giá thấp đối phương. Đương nhiên, hắn chính là đánh ra toàn bộ chiến lực, cũng là uổng công, không cải biến được chiến cuộc. Gia hỏa này, hiện tại thật sự là mạnh không biên giới không có xuôi theo. Một đạo phân thân đều lợi hại như vậy. Lý Tiểu Nguyệt kinh ngạc. Đây là hắn nhìn thấy Vương Thần sau khi đột phá lần thứ nhất xuất thủ. Cường đại như nàng, cũng không khỏi kinh hãi. Trong lúc bất chi bất giác, Vương Thần chiến lực đã đuổi kịp nàng, đồng thời xa xa hất ra nàng. Nghiệt sát thiên thần cảnh võ giả, hắn đã mạnh đến loại trình độ này sao? Giật mình nhất, không ai qua được Hạ Thanh U. Những năm gần đây, nàng sợ theo không kịp Vương Thần bộ pháp, một mực tại liều mạng tu luyện. Hiện tại cảnh giới của nàng ngược lại là không có kéo xuống, nhưng là hai người chiến lực kém đâu chỉ ngàn vạn. Muốn chạy, áo đen Vương Thần bước chân lóe lên, một bước liền đi tới Lý Cận Nam, cũng chặn đường đi của hắn lại. Oanh, nặng như sơn nhạc một chân đã giết tới, sau một khắc liền muốn quét bạo Lý Cận Nam đầu lâu. Áo đen Vương Thần hành giả bước, cũng sử dụng phi thường trượt. Vương Thần có thể sử dụng chiến kỹ, hắn đều biết. Dừng tay, một tiếng quát nhẹ từ đằng xa bay tới, nghe nhẹ nhàng hai chữ, lại phảng phất mang theo vô thượng ma lực, bao quát Vương Thần cùng Lý Cận Nam ở bên trong tất cả mọi người, đều bị cỗ năng lượng này trấn nhiếp, khẽ động cũng không động được. Hoàng gia đệ tử không cho phép tàn sát lẫn nhau, các ngươi không biết sao? Lý Đạo Huyền đến, vừa mới xuất thủ cũng là hắn. Nói chuyện đồng thời, hắn cũng thu liễm khí thế, mặt không thay đổi nhìn xem áo đen Vương Thần. Trong lòng của hắn giật mình lại là không nhỏ. Lấy kiến thức của hắn, cũng chưa từng thấy qua loại này thần kỳ thủ đoạn. Vương Thần phân thân nhưng vẫn là so với bình thường ý niệm phân thân thần kỳ nhiều. Chỉ thiếu một chút, Vương Thần thu hồi phân thân. Ám đạo đáng tiếc, Lý Đạo Huyền đã đến nơi này. Hắn muốn giết Lý Cận Nam trên cơ bản không thể nào. Chúng ta gặp qua bệ hạ. Ở đây vô số người ôm quyền hành lễ. Miễn đi, Lý Đạo Huyền phất ống tay áo một cái, cau mày hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lý Cận Nam nói, Hoàng gia gia, Vương Thần muốn giết Tôn Nhi. Lý Đạo Huyền chân mày nhíu chặt hơn, không nhịn được nhìn thoáng qua Lý Cận Nam. Trước kia hắn còn cảm thấy cái sau là cái tuyệt đỉnh thiên tài. Thế nhưng là, hiện tại cùng Vương Thần so sánh, thực sự chênh lệch nhiều lắm, là thế này phải không? Lý Đạo Huyền nhìn về phía Vương Thần. Vương Thần gãi gãi đầu, chỉ phía dưới phủ công chúa, nói, nơi này là nhà ta. Hắn chạy đánh ta cửa nhà, còn nói ta muốn giết hắn. Lão nhân gia người cảm thấy thế nào? Chính là ngươi gạt ta sinh tử chiến. Nếu như ta, Lý Cận Nam lớn tiếng nói. Tốt, Lý Đạo Huyền phất tay đánh gãy Lý Cận Nam, sau đó nhìn Vương Thần, ngữ khí bình thản nói, ta biết ngươi đối 50 năm trước sự tình trong lòng còn có khúc mắc, hy vọng ngươi có thể xem ở mẫu thân ngươi phân thượng, đừng quá mức so đo. Chuyện năm đó trẫm vì tâm không thẹn, cũng không hề có lỗi với mẹ con các ngươi. Minh bạch. Vương Thần gật đầu, hắn biết Lý Đạo Huyền là hiểu lầm, cho là mình cừu thị Đại Đường Thần Triều người. Kỳ thật không phải. Hắn đối Đại Đường Thần Triều không thể nói hận. Nếu như nói trước kia, hắn cho là mình mẫu thân bị cầm tù thời điểm, thật đúng là có loại kia ý nghĩ. Hiện tại tới Đại Đường Thần Triều, thật không có ý nghĩ như vậy. Hắn chẳng qua là cảm thấy Lý Cận Nam căm thù mình, hẳn là giết hắn, cũng không có Lý Đạo Huyền tưởng tượng phức tạp như vậy. Đương nhiên, hắn cũng lười giải thích, không cừu thị Đại Đường Thần Triều là một chuyện. Nhưng đồng dạng đối bọn hắn không có hảo cảm gì. Ai? Lý Đạo Huyền nhẹ giọng thở dài, nói, về sau cần cái gì cứ việc nói. Ta là dù sao cũng là ông ngoại ngươi. Tốt, ta biết, liền sợ ngươi nuôi không nổi ta. Vương thần khóe miệng không khỏi hiện lên một vòng ý cười. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai? Đừng bảo là ngươi một cái, chính là 10 cái, ta cũng nuôi nổi. Lý Đạo Huyền học Vương thần dáng vẻ phiết tử, đối với hắn tỏ vẻ khinh thường. Đây chính là ngươi nói. Giữ lời nói, Vương thần cười gian, gặp Vương thần tiếu dung không đúng. Hắn luôn cảm giác mình tựa hồ bị lừa rồi. Liền mở miệng nói, cảnh cáo nói đến đằng trước. Ngươi ăn bao nhiêu ta cho nhiều ít, nhưng là không cho phép cầm. Lão gia hỏa lưu lại một cái tâm nhãn, sợ Vương thần rời chống hắn quốc khố. Bồi dưỡng Vương thần dạng này thiên tài, mặc dù sẽ hao phí hải lượng tài nguyên, nhưng là hắn hay là có thể gánh vác lên. Nếu là cái sau muốn cầm nhiều ít liền lấy nhiều ít, liền không có hạn mức cao nhất. Tốt, đa tạ bệ hạ. Vương thần mừng rỡ ôm quyền. Lý Đạo Huyền mặt không thay đổi gật đầu, sau đó quay người rời đi. Hắn xoay người một nháy mắt, trên mặt hiển hiện một vòng ý cười. Hắn cảm thấy cùng Vương thần ở giữa ngăn cách nhỏ không ít. Thầm nghĩ, một cái tiểu oa nhi mà thôi, chậm còn không đối phó được ngươi. Lý Đạo Huyền ý nghĩ rất đơn giản. Vương thần thiên tư mặc dù bất phàm, nhưng cũng dù sao cũng là đến từ địa phương nhỏ. Chỉ cần mình xuất ra đầy đủ tài nguyên tu luyện, nhẹ nhõm liền có thể bãi bình Vương thần. Hắn nhưng lại không biết, mình đã bị bày một đạo. Vương thần tu luyện cửu cung, cần có tài nguyên không cách nào cân nhắc. Một ngày nào đó, hắn sẽ vì mình quyết định của ngày hôm nay mà cảm thấy hối hận. Lý Cận Nam sợ hãi nhìn thoáng qua Vương thần, sau đó lặng lẽ chạy trốn. Gia hỏa này thật sợ hãi. Chính hắn trong lòng rất rõ ràng, coi như hắn vừa mới bị chém, Lý Đạo Huyền cũng sẽ không quá phận truy cứu Vương thần trách nhiệm. Các ngươi về nhà trước đi, ta sẽ tự bỏ ra đi một chút. Vương thần nhìn một chút Hạ Thanh U bọn người, cất bước rời đi phủ công chúa. Hắn lẻ loi một mình rời đi, ngay cả con lừa cũng không có mang. Đến cùng là cái gì mới là đạo? Vì cái gì ta rõ ràng lĩnh ngộ mình đại đạo, nhưng dù sao cảm giác thiếu một điểm gì đó đồ đâu? Đến tột cùng là cái gì? Rời đi mà đại đường thần chiếu, Vương thần chẳng có mục đích hành tẩu, cũng không có cái gì rất mong muốn đi địa phương. Hắn tốc độ phi hành cũng không nhanh. Trên đường, một mực tại suy nghĩ. Cái này bối rối hắn rất nhiều năm vấn đề. Được rồi, không nghĩ. Chiến lão nói để cho ta thuận theo tự nhiên. Suy nghĩ nhiều cũng không hề dùng. Vương thần tại một chỗ trên núi cao ngừng chân. Bị chân núi cảnh sắc hấp dẫn. Hắn đứng tại đỉnh núi nhìn xuống dưới. Dưới trời chiều, khói bếp lượn lờ, thưa thớt mấy gian nhà tranh. Nhà tranh phụ cận, trồng mấy chục mẫu ruộng tốt. Màn đêm sắp giáng lâm. Bò, ò, be be, phía dưới vang lên súc vật tiếng kêu. Có tuổi dân chăn nuôi vội vàng dê bò về nhà. Nhà tranh trước, còn có rất nhiều hài đồng đang chơi đùa. Hoan thanh tiếu ngữ không ngừng. Trung niên có nam nhân cõng quốc từ trong đất đi tới. Hát thuần phác sơn ca. Đi tại đồng ruộng trên đường nhỏ. Chuẩn bị trở về nhà ăn cơm. Đây là một phàm nhân thôn trang. Nếu có thể ở chỗ này cả một đời, trăm năm về sau chết già, không phải là không một niềm hạnh phúc. Vương thần phong ấn tu vi, từng bước một thuận đường núi, hướng về thôn trang đi đến. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.